Tôn Thiếu ngang nhiên xông vào cưỡng ép như vậy, không hay lắm thì phải. Như Tôn cứng thờ người lại. Tường Ly bỗng cảm thấy như có một luồng khí tươi mát tràn vào lòng ngực. Cô nhanh chóng lợi dụng thời cơ để thoát khỏi gông cùm của Như Tôn. Ngước mắt lên nhìn về phía cửa, hóa ra là Lục Đông Thân tới đây. Ban nãy đi vào Như Tôn không khóa cửa lại, thế nên đã tiện cho Lục Đông Thâm chủ động tìm tới. Cả một bầu trời mây âm u trong lòng, cùng với sự tuyệt vọng tối tăm, giống như được ánh sáng mặt trời vừa xuất hiện xua tan vậy. Cho dù cô không muốn thừa nhận đến mức nào thì vẫn phải thừa nhận, cô rất cảm kích sự xuất hiện của Lục Đông Thâm vào lúc này. Mặc dù cô không thể ngờ anh lại điều tra ra được địa chỉ căn nhà của cô nhanh đến vậy. Như Tôn dĩ nhiên cũng là một người có thân phận cao quý, không thể làm những hành động xấu xa trước mặt Lục Đông Thâm. Anh ta đứng dậy, kiêu ngạo chỉnh lại chiếc sơ mi đã nhăn nhúm trên người. Đây không phải là nơi công cộng, vậy nên anh ta cũng lạnh lùng khiêu khích lại không chút kiêng dè. Lục Tổng cũng chiếm đoạt cái người khác thích đấy thôi. Hơn nữa, bỗng nhiên mò tới đây vào giờ này, có gì khác với hành động tự tiện xông vào và cưỡng ép của tôi đâu. Làm sao giống nhau được? Lục Đông Thâm cười nhạt nhưng đầy mắt không một chút ấm áp. Anh tiến lên, trước hết vươn cánh tay dài kéo Tưởng Ly đứng dậy, rồi chỉnh lại cổ áo hơi mở của cô một cách tự nhiên. Cùng là chiếm đoạt thứ người khác thích thì cũng chia ra chiếm đoạt được và không chiếm đoạt được. Nếu tôi đã có may mắn được trở thành người phía trước thì Tôn Thiếu dĩ nhiên phải làm người phía sau. Thế nên tôi không có cái gọi là tự nhiên xông vào cưỡng ép. Nói tới đây, cánh tay của Lục Đông Thâm vòng qua ôm chặt eo Tưởng Ly. Nói một cách khác, tôi tới gặp bạn gái của mình, một việc quá chính đáng phải không? Hay quá. Chương 114, bé yêu. Tuy rằng mọi cảm giác căng thẳng của Tưởng Ly đều tập trung toàn bộ vào Như Tôn, nhưng cô vẫn có thể nhấm nháp được mùi vị kỳ lạ từ câu nói của Lục Đông Thâm. Nhưng suốt cuộc là kỳ lạ như thế nào thì cô vẫn chưa thể diễn tả được. Còn Như Tôn lại tìm được mấu chốt trong câu nói của anh. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Đông Thâm giành người từ tay anh ta. Lúc trước là ở Hoàng Thiên, cái cớ được vịn vào là tới đòi lại người con gái của mình. Không có ai là kẻ ngốc nghếch hết, dĩ nhiên sẽ hiểu được câu nói khi đó của Lục Đông Thâm chỉ là một cái cớ. Nhưng hôm nay, hai từ bạn gái từ miệng Lục Đông Thâm bật ra đã thay đổi ý tứ so với người con gái của tôi. Ít đi một chút ngang ngược, lại nhiều hơn một chút tôn trọng. Điều này khiến Như Tôn buộc phải dấy lên cảnh giác. Anh ta nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm giây lát rồi cười khẩy. Trước khi Lục Tổng đặt chân tình vào đây, có phải nên nhìn lại tình hình của người bên cạnh không? Anh tưởng cô ấy là một con cừu non sao? Nói tới đây, ánh mắt của anh ta chuyển sang phía Tưởng Ly, ánh sáng nơi đáy mắt càng trở nên u tối thâm trầm hơn. Chưa biết chừng, cô ấy là một con sói tham lam, không biết điểm dừng. Tưởng Ly bị ánh mắt của Như Tôn dồn đến đường cùng, cô né tránh, từng sợi tơ mảnh phấn vít trong lòng đều là giá lạnh. Cô nghe thấy Lục Đông Thâm cười khẽ, sau đó cằm của cô bị anh nâng lên. Cô va phải ánh mắt anh giống như đang mỉm cười, lại giống như đang quan sát. Cô bỗng có cảm giác đôi mắt anh tựa như một đại dương bao la, một đại dương về đêm có thể chứa đựng con thuyền của cô, nhưng đồng thời cũng có thể nuốt chửng con thuyền này. Nếu cô ấy là một con cừu, tôi cho cô ấy ngàn mẫu cỏ xanh. Nếu cô ấy là một con sói, tôi cho cô ấy vạn dặm rừng sâu. Lục Đông Thâm buông tay xuống, nhìn về phía Như Tôn. Thế nên, việc cô ấy ở bên cạnh tôi là cừu hay là sói, không phiền Tôn Thiếu phải bận tâm. Như có từng đợt sóng dồn dập vào trái tim Tưởng Ly vì câu nói của Lục Đông Thâm. Cô bỗng nhiên cảm thấy anh nói những lời này rất chân thật tới nỗi cô hoàn toàn tin tưởng. Ánh mắt Như Tôn lạnh như băng, Tưởng Ly gần ngay trong gang tấc, nhưng anh ta không chạm vào được, cũng không giành giật được. Anh ta thu tay về, lặng lặng cuộn chặt lại thành nắm đấm. Ngoài ra, cô ấy hiện đã là nhà tạo hương của tập đoàn Lục Môn. Bất luận xét về công hay tư, Tôn Thiếu cũng không có chỗ để nhúng tay vào nữa. Câu nào của Lục Đông Thâm cũng chặt đứng đường lui của người ta. Nhà tạo hương của Lục Môn. Khóe miệng Nhiêu Tôn nở một nụ cười lạnh lẽo. Mấy trò cười để qua mặt các cơ quan chấp pháp mà cũng mang ra để qua mặt tôi. Lục Tổng, anh coi tôi là đứa trẻ lên ba thật đấy à? Tài liệu có thể làm giả, nhưng ý nguyện của người trong cuộc chung quy mới là quan trọng nhất. Lục Đông Thâm từ từ nói vậy, bàn tay đang giữ eo của tướng Ly lại siết chặt thêm một chút nữa. Anh cúi đầu nhìn cô, ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều. Trên đường về Bắc Kinh, em đã nói với tôi như thế nào? Câu này rõ ràng là mở mắt nói láo. Nói với anh như thế nào ư? Tưởng Ly thầm nghĩ. Suốt dọc đường, ông anh đâu có nói gì mấy ngoài cái việc đâm đầu vào làm việc chứ. Từ lúc lên máy bay tới lúc xuống mặt đất, số lời cô nói với anh, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Nhưng sự tình chính là như vậy, Lục Đông Thâm đã lẳng lặng dồn ép cô và Nhiêu Tôn vào đường cùng. Nhất là cô, phía sau là vực thẳm buôn trường, phía trước là biển rộng sâu không thấy đáy. Cả hai phía đối với cô mà nói đều là lãnh địa nguy hiểm. Nhưng cô vẫn buộc phải đưa ra quyết định. Lùi một bước, cô chết chắc không cần nghi ngờ. Thế nên đành bấm bụng tiến lên phía trước. Mặc dù mặt biển kia cũng đầy rẫy hiểm nguy, có thể lại là một cơn sóng ngầm dữ dội, nhưng cô không còn con đường nào khác. Thế nên cô chỉ có thể nhìn thẳng vào Nhiêu Tôn và nói: tôi đã đồng ý tới Lục Môn nhậm chức rồi. Không cần ngước mắt lên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh giá của Nhiêu Tôn. Cô suy nghĩ rằng nếu có thể, Nhiêu Tôn chắc chỉ hận không thể chém chết cô. Nhiêu Tôn đúng là đang làm mặt lạnh, nhìn chân chân Tường Ly một lúc lâu, cuối cùng hỏi một câu: lương tâm của em bị chó gặp rồi à? Tường Ly không lên tiếng, chỉ cắn chặt môi. Nhiêu Tôn thấy vậy, gằn giọng bật ra từng chữ: em quả thật là một con sói, lòng tham vô đáy. Sau khi Nhiêu Tôn đi khỏi, Tường Ly ngồi quật người trên sofa. Mỗi lần gặp mặt Nhiêu Tôn, cô đều giống như trải qua một vụ cướp, giống như bị rút xương cắt gân. Cho dù đang ngồi trong một căn phòng mát mẻ, cả người cô vẫn đổ mồ hôi lạnh. Nỗi sợ hãi giống như nước thủy triều từ từ rút xuống, chỉ còn lại sự tê dại và bất lực. Cho tới khi... bé... Lục Đông Thâm cất giọng trầm trầm, nhưng dường như lại mang theo tiếng cười. Tường Ly ngừng phát đầu lên, thấy anh đang dựa vào bên cạnh bức tường treo ảnh. Trong tay cầm một khung ảnh bằng gỗ. Thấy cô đi đến, anh mỉm cười ra hiệu cho cô nhìn vào khung ảnh. Thì ra, hồi nhỏ em đã rất xinh rồi. Dĩ nhiên đây không phải chuyện gì riêng tư thầm kín. Câu anh nói nghe cũng giống như một lời ngợi khen. Nhưng bị một người đàn ông lớn tướng như vậy bình phẩm từ đầu tới chân, Tường Ly chung quy vẫn thấy không thoải mái. Cô chạy nhanh tới rút lại khung ảnh của mình. Sao anh có thể đụng chạm linh tinh vào đồ đạc của người khác chứ? Em đâu có phải người khác. Lục Đông Thâm giơ tay búng lên trán cô một cái, rất nhẹ, rất thân mật. Chữ đó là do bố mẹ em viết sao? Trong khung là một bức ảnh chụp chung, một đôi vợ chồng nắm tay một cô gái nhỏ, cô bé cười rất tươi. Ở một góc bức ảnh viết một dòng chữ nhỏ: yêu bé. Tường Ly đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên hình hai người vợ chồng trên ảnh. Rất lâu sau mới ừm một tiếng. Lục Đông Thâm phát hiện ra ánh mắt lạc lõng của cô, bèn hỏi: sao vậy? Không có gì. Tường Ly không giải thích gì nhiều, thấy anh lại định tiếp tục ngắm ảnh, cô nhảy vọt ra trước. Cô chặn lấy bức ảnh, khoanh hai tay trước ngực. Không được phép xem nữa. Thật ra trên tường cũng không có gì, đều là mấy bức ảnh cá nhân của cô, còn là những bức ảnh chụp chung với bố mẹ khi còn rất nhỏ. Hình như em không có mấy bạn bè. Nhân lúc cô đang ngẩn người, anh lướt một vòng lên bức tường ảnh. Điều rất kỳ lạ là không có bức ảnh nào liên quan tới công việc của cô, cũng không có bức ảnh nào liên quan tới các mối quan hệ xã hội của cô. Một người không thích chụp ảnh đến mấy cũng nên có vài bức ảnh chụp chung với bạn bè mới phải chứ. Không sai, loại người như tôi chính là rất hay chọc cho người ta bực tức nên chẳng có mấy bạn bè. Tưởng Ly cảm thấy rất khó hiểu. Theo logic của một người bình thường, đáng lẽ anh nên quan tâm hơn tới ân oán của cô và Như Tôn mới đúng. Ngược lại, anh không nhắc đến dù chỉ một chữ, toàn nói những chuyện bâng quơ. Lục Đồng Thâm phì cười vì câu nói của cô, anh lên tiếng. Làm người khác bực cũng không sao, tôi thích là được. Sau khi xem xong một dãy ảnh cuối cùng, anh bổ sung thêm một câu. Sở thích của em khá rộng, lên rừng xuống biển, bay lượn leo núi, chẳng trách không có mấy bạn bè. Thời gian đều dành cả vào việc lên đường rồi mà. Từng Ly không dồn dập sự tập trung vào câu nói phía sau của anh, mà đầu óc chỉ xoay quanh câu nói phía trước. Một câu nói nghe có vẻ rất tùy ý, nhưng cô lại luôn có cảm giác một mẫu người đàn ông có địa vị như anh sẽ không mang mấy lời ấy ra đùa giỡn. Có những tầng lớp sâu hơn mà cô không dám nghĩ, nhưng từ tận đáy lòng vẫn tồn tại một cảm giác dần dần sáng rõ. Giống như câu nói của Cảnh Ninh dọc đường đưa cô về nhà. Cô Hạ này, thật ra Lục Tổng dành rất nhiều tâm tư cho cô. Cô cũng biết đấy, thời gian cá nhân của anh ấy ít ỏi đến đáng thương. Bé à! Sau khi xem xong hết các bức ảnh, Lục Đông Thâm dựa tay vào tay vịn sofa gọi cô. Tưởng Ly dùng mình, lập tức nhướng mày. Anh gọi tôi là gì? Bé! Lục Đông Thâm nhìn cô buồn cười, ngón tay gầy gõ gõ từng nhịp trên chiếc khung ảnh ban nãy. Tưởng Ly buộc phải nhắc nhở anh. Giáo viên tiếng Trung của anh không dạy anh cẩn thận à? Hai chữ đó thích hợp để anh gọi sao? Anh có biết nó có ý nghĩa gì không mà gọi? Lục Đông Thâm mỉm cười, đợi cô phát sổ xong xuôi anh mới nói. Cô bé, hai chữ đó dành cho em là thích hợp nhất. Chương 115. Hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Cô bé ư? Suốt 3 năm qua, Tường Ly đã quá quen với việc được người khác gọi mình là Tường Gia. Bất tình lình nghe được chữ cô bé này, cô quả thực thấy kỳ quặc, nhưng vẫn có thể nhịn được. Thứ không nhịn được là danh xưng anh dành cho cô. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của anh, dường như ai hai chữ đó sẽ còn thường xuyên bật ra khỏi miệng anh nữa. Tôi có tên riêng. Cô có vẻ không vui. Tuy rằng so với một người đã cao tuổi 34 tuổi như anh, tôi đích thực chiếm ưu thế về sự trẻ trung. Nhưng tôi vẫn chưa nhỏ đến mức bị coi như một đứa trẻ đâu. Lục Đông Thâm thẳng thừng ngồi luôn xuống tay vịn sofa, nhìn cô có phần hứng thú. Cô bị anh nhìn đến lạnh toát khắp người, đồng thời cũng cảm thấy ánh mắt anh như một chiếc móc câu, móc lấy trái tim đang nảy lên nảy xuống, đập loạn xạ của cô. Cô hắng giọng. Anh định nói gì? Khi khóe miệng Lục Đông Thâm dướn lên, ở anh toát ra một sự gợi cảm và phóng khoáng khó diễn tả. Một cô gái quan tâm đến tuổi tác của một người đàn ông đến mức này chứng tỏ điều gì? Nếu là một cô gái bình thường đối mặt với một người đàn ông phong độ người người còn nói ra những lời tán tỉnh lại có phần mờ ám này thì nhất định sẽ đỏ mặt, tim đập thình thịch thẹn thùng. Nhưng Tưởng Ly vẫn thản nhiên đáp lại. Chứng tỏ nếu tôi muốn hại anh là chuyện quá dễ dàng. Câu nói không hề giống với phản ứng bình thường nên có ở những cô gái khác này, ngược lại càng khiến Lục Đông Thâm thấy hứng thú. Thú vị đấy, em nói thử xem. Tưởng Ly nói. Một khi tôi càng nắm rõ tình trạng cá nhân của anh thì càng có thể phân tích một cách chính xác cấu thành mùi hương trên người anh. Mùi cơ thể của anh sẽ tiết lộ các bí mật về sinh lý và tâm lý. Biết được bí mật của anh rồi, việc tôi muốn cứu anh hay hại anh chẳng phải quá đơn giản sao? Nghe xong, Lục Đông Thâm đứng dậy đi về phía bên này. Tưởng Ly nhìn theo anh cho tới khi ngẩng đầu lên. Anh đứng trước mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới. Cái bóng có phần cao lớn bao trùm lấy cô. Anh chống hai cánh tay sang hai bên lưng ghế sofa cười nói. Vậy em nói thử xem, bây giờ trong lòng tôi đang cất giấu bí mật gì? Hơi thở rất gần, phả xuống xương mày sống mũi, thoáng qua và dễ chịu, gần gũi đến mức này lại khiến Tường Ly bất giác nhớ đến nụ hôn mơ hồ, như thật như mơ kia, giống như bây giờ vậy. Cô giật giật khóe môi. Anh muốn giở trò chiếm lấy tôi. Lục Đông Tâm bị cô chọc cười, nhưng vẫn nói. Quả thật, đã bị em đoán trúng tim đen rồi. Giống như có một bàn tay túm lấy trái tim cô, nó mắc kẹt lại nơi cổ họng, giữ sống giữ chết, nhảy loạn cào cào. Cô trừng mắt nhìn anh. Trong con ngươi, gương mặt của người đàn ông trở nên vô cùng rõ nét, nhất là nụ cười nơi khóe miệng. Tuy khẽ khàng, nhưng lại giống như chất chứa đầy sự dịu dàng. Cô bỗng không rời mắt đi được nữa. Lục Đông Tâm ban đầu chẳng qua cũng chỉ định chọc ghẹo cô, nhưng khoảng cách gần gũi này lại khiến mùi hương của cô không ngừng chọc cho hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh sắp không kiểm soát được tình cảm của mình nữa. Anh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú áp sát. Một mùi hương mang đầy tính chiếm hữu, xuất phát từ nhiệt độ nơi bờ môi. Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, Tường Ly lập tức hoàn hồn lại, đẩy ngay Lục Đông Tâm ra, đôi mắt xinh xắn trợn tròn. Lục Đông Thâm, cụ nhà anh thật sự định trêu ghẹo bổn tiểu thư à? Anh... Một giây sau, cằm cô bị Lục Đông Thâm giữ chặt lại. Ngay sau đó, anh cướp lấy đôi môi cô, giống như một sự trừng phạt. Khóe môi dấy lên cơn đau. Tưởng Ly bỗng cảm thấy hai tai ù hẳn đi, nhưng kỳ lạ, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của anh cùng nhịp đập trái tim anh. Sau đó, cô bỗng dưng nhớ lại một câu anh từng nói. Nếu còn để tôi nghe thấy cô chửi bậy nữa, thì tôi sẽ... Chẳng lẽ thế nên anh sẽ làm vậy sao? Trong phút chốc, cô lại có cảm giác anh nhẹ nhàng hơn lúc nãy, hoàn toàn trùng khớp với ký ức của lần say rượu. Có một giây phút, trái tim Tưởng Ly như nổ tung. Khóe môi trở nên ngứa ngáy, giống như cảm giác chảy trôi vào đáy lòng mình. Hơi lạ lẫm, lại rất ngọt ngào. Lát sau, Lục Đông Thâm thả cô ra, lấy ngón tay đang giữ cằm cô quẹt nhẹ qua khóe môi cô, cười khẽ. Mắng một lần, hôn một lần. Vậy nếu sau này tôi không mắng nữa thì sao? Cô hỏi lại. Nụ cười trong mắt Lục Đông Thâm càng đậm hơn. Vẫn cứ hôn. Dựa vào đâu? Lục Đông Thâm khẽ véo mũi cô. Hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Lục Đông Thâm, anh... Tưởng Ly cảm thấy mình bị anh chơi rồi. Đang định tiếp tục chửi thề thì bất thình lình im bặt. Lục Đông Thâm không chịu nổi sáng vẻ của cô nữa. Lần này anh phá lên cười sảng khoái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người tình chí mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà, qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Sau khi tỉnh lại, cô quả nhiên đã quay về với trạng thái cơm giá sẵn sàng, khắp người như xù hết gai nhọn lên, trông có vẻ như mọi việc đều dễ thương lượng. Thật ra chỉ cần không để ý một chút là sẽ chạm phải chiếc vảy ngược của cô. Anh nhìn cô, luôn nhớ đến hôm cô say rượu, cô khóc như một đứa trẻ, khóc xong mệt nhoài rồi cũng ngủ hệt như một đứa trẻ. Cô vô tâm vô tính, làm khó cho dục vọng đã gần như sắp bộc phát của anh. Vì sao anh phải đi dội nước lạnh? Trở về phòng, anh bỗng nhìn thấy một đống thù lù dưới đất. Tiến lên anh mới phát hiện là cô đã quấn kín chăn rồi lăn xuống đất từ lúc nào. Anh quả thực ngỡ ngàng vô cùng. Theo như anh được biết, tất cả các con gái trong nhà họ Lục từ khi được sinh ra, lúc ngủ đều vô cùng nghiêm chỉnh, nào có lăn lộn tứ tung như cô chứ. Và lại, một người trưởng thành bình thường khi ngủ cũng đâu có hoang dã như vậy. Chung quy cảm thán gì thì cảm thán, anh vẫn có lòng tốt để bế cô quay trở lại giường. Thế mà anh vừa định ra khỏi phòng ngủ, khi quay đầu lại, đã thấy cô lăn xuống đất rồi, vẫn cứ quấn kín chăn quanh người, hệt như con nhộng trong kén vậy. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy việc trải thảm dưới sàn nhà vẫn thực sự cần thiết. Sau một hồi vật lộn quay trở lại giường, anh quyết định không đi đâu nữa, tiện đà nằm xuống. Để ngăn không cho cô tiếp tục lăn xuống đất, anh thậm chí còn nắm lấy một bàn tay của cô. Sau đó anh đã nghĩ liệu có loại dây nào có thể buộc quanh người cô không? Như vậy buổi tối đi ngủ cô sẽ chịu nằm yên. Đang nghĩ vậy thì cô gái ở bên đã lăn về phía anh, quá nửa người gần như đè lên người anh. Lục Đông Thâm không có thói quen cũng như kinh nghiệm ôm một cô gái nào đi ngủ. Đừng nói là từ khi anh hiểu chuyện, ngay lúc vừa mới sinh ra anh đã phải ngủ một mình rồi. Ngủ một mình suốt 34 năm nay. Tuy rằng vẫn có lúc anh cần nhu cầu sinh lý, nhưng xong việc anh đều đi ngay. Anh có chứng mất ngủ nghiêm trọng. Một khi có ai đó thực sự ngủ bên cạnh, anh không cần nghĩ cũng biết đó sẽ là một đêm trằn trọc đến mức nào. Nhưng Tưởng Ly cứ thế chiếm địa bàn của người khác, không hề khách khí, cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Có một khoảnh khắc cả người anh cứng đờ lại, bởi vì chưa từng có một cô gái nào đối xử với cơ thể của anh như thế. Lát sau, anh thấy cô ngoặt đầu, có vẻ như nằm không được thoải mái, bèn hạ cánh tay ôm lấy cô. Sau đó, Tưởng Ly đã thật sự không khách khí nữa, tiện thể gối thẳng đầu lên cánh tay anh, nửa mặt vùi vào ngực anh, ôm chặt lấy anh như ôm một con gấu bông, quắp chân mình vào chân anh. Anh bỗng câm nín, phì cười. Trong lòng rất ngơ ngáy, tại hơi thở của cô phả ra. Cơn ngứa ấy rất nhanh chóng khơi gợi lên sự tham lam khó khăn lắm mới đè xuống được. Anh muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại giữ chặt anh đến không tưởng. Cả đêm không ngủ, không phải vì Lục Đông Thâm mất ngủ như mọi lần, mà vì trên cánh tay có một cô gái bé nhỏ đang nằm co tròn như một con mèo khiến người ta yêu thương. Anh sợ làm cô mất ngủ, không nỡ nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng trong một hoàn cảnh như thế, anh bỗng dưng lại buồn ngủ. Hai mí mắt đánh nhau liên tục như bị cả một đám sương mù đè nặng xuống. Nhưng anh vừa định nhắm mắt lại thì Tường Ly ở trong lòng anh lại ngọ nguậy. Nếu không phải là đá thẳng vào người anh thì cũng là nằm xoay ngang người ra. Tóm lại, suốt cả một đêm cô cứ xoay đều, xoay đều. Lục Đông Thâm cũng xoay theo cô, sợ cô không cẩn thận lại ngã thẳng xuống nền đá hoa rồi tổn hại dung nhan. Cho đến khi trời sáng, Lục Đông Thâm đếm được, Tường Ly tổng cộng đã 7 lần xoay tròn 360 độ. Chương 116. Cuộc cạnh tranh giữa những kẻ có quyền. Có một sự thay đổi nào đó đang xảy ra, Tường Ly có thể cảm nhận thấy được. Có lẽ bắt đầu từ buổi tối say rượu đó tại khách sạn, cũng có thể từ giây phút Lục Đông Thâm nắm tay cô chạy một mạch ra khỏi núi Kỳ Thần, càng có thể là từ khoảnh khắc Lục Đông Thâm xuất hiện tại Thương Lăng. Cô vẫn còn nhớ ánh nắng ngày hôm đó rất rực rỡ. Từ xa Đàm Diệu Minh gọi tên cô, giây phút quay đầu lại ngước mắt lên, Lục Đông Thâm đã đứng giữa khoảng nắng chói chang. Tuy từ xa không thể nhìn rõ tướng mạo của anh, nhưng bóng hình cao lớn nhòe trong bóng nắng ấy đủ để toát lên vẻ tuấn tú, phóng khoáng. Có một điều cô vẫn luôn không chịu thừa nhận, đó là kỳ thực ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau, cô đã xuất hiện những linh cảm rằng mình không thể thoát khỏi anh, giống như không thể thoát được bàn tay của số phận vậy. Nhưng có những mối quan hệ cô đã nghĩ cũng không cần buồn nghĩ, chạm cũng chẳng chạm vào. Người đàn ông Lục Đông Thâm này cứ thế lao vào cuộc sống của cô. Cô không phải là một thiếu nữ ngây ngô khờ khạo, cũng chẳng phải là một đứa trẻ cho kẹo là chấp nhận quên đi mọi chuyện. Cô có thể nhìn thấy những dã tâm của anh đằng sau nụ cười hiền hòa. Cô cũng có thể đọc được những tuyệt tình, những nhẫn tâm của anh ẩn chứa trong đôi mắt bình thản. Cô quá sợ hãi những tháng ngày sóng gió bão bùng. Còn Lục Đông Thâm lại chính là người đàn ông có thể làm dấy lên sóng gió to lớn. Lục Đông Thâm không biết cô đang nghĩ gì, bèn giơ tay lên vuốt phẳng đôi mày hơi nhíu của cô. Nói một chút chuyện nghiêm túc đi. Tưởng Ly thu lại dòng tâm trạng lan tràn của mình, gạt tay anh ra, cuộn người ngồi trong một góc sofa. Chính anh nãy giờ không nghiêm túc thì có. Lục Đông Thâm không giận mà bật cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Thời gian một tuần để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm trạng, có đủ không? Câu hỏi bất ngờ này khiến Tưởng Ly nhìn anh đầy khó hiểu. Anh tốt bụng đưa ra lời giải thích. tới lục môn nhậm chức. Anh mời tôi thật sao? Tưởng Ly ngạc nhiên. Lục Đông Thâm có phần khó xử. Trông tôi giống một người thích đùa lắm mà. Nhưng mà... Em còn sự lựa chọn nào khác sao? Lục Đông Thâm đưa tay lên xoa đầu cô. Tưởng Ly giật lấy một cái gối ôm vào lòng, nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh hiểu bao nhiêu về tôi? Phạm là những người theo công việc liên quan đến mùi hương, đa số đều phải trải qua một thời gian dài bồi dưỡng và đào tạo. Nhưng nghe nói mấy năm về trước, trong giới văn thuật xuất hiện một nhà tạo hương thiên tài. Sinh ra cô ấy đã có một tính giác rất nhạy bén, có thể ngửi thấy thứ mùi mà người khác không thể ngửi thấy. Thế nên ngay từ khi bước chân vào nghề đã trở thành một bậc thầy mùi hương hiếm có. Chỉ có điều, người này hành tung bí ẩn, lại không thích tham gia quá nhiều các hoạt động liên quan đến văn thuật. Ngoài vỏn vẹn vài người trong giới ra, bên ngoài không có nhiều tin tức liên quan đến cô ấy. Nhưng cô ấy cũng đã giải quyết được vài trường hợp mà các nhà tạo hương khác phải bó tay. Lục Đông Thâm dựa người vào sofa, giọng điệu từ tốn, giống như đang kể về một câu chuyện của người khác. Nhưng ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt Tưởng Ly. Đáng lẽ sẽ có một tiền đồ rộng mở, nhưng 3 năm trước cô ấy mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ những người cùng thời với cô ấy là Vệ Bạc Tôn và Quý Phi, một người đã là hội trưởng hội văn thuật, một người là hội phó. Người đầu tiên vào làm cho tập đoàn Trường Thịnh, người phía sau tới nhận chức tại Lục Môn. Cả hai đều có danh vọng và địa vị vô cùng cao quý. Duy chỉ có cô gái sở hữu tài năng thiên bẩm kia là không rõ tung tích. Có người nói cô ấy đã giết người phạm tội nên bị bỏ vào tù. Lại có người nói thật ra từ 3 năm trước cô ấy đã chết rồi. Tóm lại mỗi người thêu dệt một câu chuyện. Tưởng Ly mặt không cảm xúc. Những gì anh nói với tôi không thấy hứng thú. Lục Đông Thâm mỉm cười. Chuyện về cô ấy em không thấy hứng thú, biết đâu lại hứng thú với cái tên của cô ấy. Cô ấy tên là Hạ Chú, một cái tên rất đặc biệt. Cũng chỉ là một cái tên thôi mà. Tưởng Ly cười khẩy. Thế nên anh cho rằng cô ấy chính là tôi, định thay tên đổi họ luôn cho tôi hả? Em cũng nói rồi đấy, chẳng qua chỉ là một cái tên thôi. Em có phải cô ấy hay không, không quan trọng. Lục Đông Thâm không hề vội vã. Nhưng có một câu em đã nói đúng. Tôi đích thực định thay tên đổi họ cho em, lấy thân phận của Hạ Chú, làm lại từ đầu. Mục đích chính là triệt để cắt đứt mọi rắc rối tại Thương Lăng. Dẫu sao thì cứ mãi bị cảnh sát dòm ngó không phải là chuyện gì vui vẻ. Phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn xóa sạch được thế lực của Đàm Diệu Minh? Không ai biết cả. Cái tên Tưởng Ly này đích thực không còn hợp với em nữa. Tưởng Ly khẽ nheo mắt. Làm sao anh biết cái tên Hạ Chú kia không có phân tranh, không có rắc rối? Một người có thể biến mất một cách ly kỳ, chứ biết chừng trong khoảng thời gian đó đã xảy ra nhiều chuyện mà không thể nói chuyện với người khác. Câu trả lời của Lục Đông Thâm có vẻ thản nhiên, nhưng thực chất lại mang hàm ý sâu xa. Em có thể trải qua sự sống chết của Tưởng Ly, lẽ nào không dám gánh vác những nặng nề của Hạ Chú? Tưởng Ly hơi sững người. Quá khứ của một người không quan trọng, quan trọng là sau này. Lục Đông Thâm thản nhiên bổ sung một câu như vậy, làm Tưởng Ly trầm mặc. Lục Đông Thâm nhìn cô, tuy cô không nói năng gì, nhưng trong ánh mắt có sự dằn vặt, anh nhận ra được. Đối với cô mà nói, dù là cái tên nào cũng đều là một nỗi đau không thể chịu nổi trong cuộc đời. Anh nhớ lại Đàm Diệu Minh từng nhờ anh bảo vệ Chu Toàn cho cô. Anh nói với Đàm Diệu Minh rằng nếu cô là Tưởng Ly thì định sẵn sẽ không thể chạy thoát được. Chỉ cần là những người và những chuyện có dính líu tới Đàm Diệu Minh, cả đời này cũng không thể tẩy trắng. Đàm Diệu Minh suy tư một lúc lâu rồi nói, cô ấy có thể không là Tưởng Ly. Có những chuyện, có những lời chưa chắc phải nói ra quá rõ ràng. Có những sự vật sẽ tự động lộ rõ khi đứng trước những chuyện thị phi, sinh tử to lớn. Thủ đoạn xóa sạch tài liệu về một người của Đàm Diệu Minh triệt để đến mức nào anh đã được lĩnh giáo. Nhưng một việc anh ấy đã quyết tâm làm tới cùng lại phải thổ lộ ra vào giây phút đó, khoảnh khắc đó. Cô khoảnh khắc đó, có thể thấy tình cảm sâu nặng Đàm Diệu Minh dành cho Tường Ly. Lục Đông Thâm vắt chân phải lên chân trái. Có nhiều tôn chèn ép, phạm vi lựa chọn nghề của em sẽ bị hạn chế. Tuy rằng Thái Quốc Cường có hứng thú với em, nhưng con cái nhà họ Thái đều là những người đáng cờm. Em tới đó làm, chưa chắc đã như cá gặp nước. Huống hồ ở đó còn có một vị bạc tôn. Lục Môn tuy phức tạp, nhưng em là người được tôi bảo vệ, sẽ không có nhiều kẻ dám chỉ tay năm ngón với em. Nhưng trong tập đoàn của anh có một quý phi đấy, Tưởng Ly nói vậy. Thái Quốc Cường đúng là thể hiện một sự hứng thú khá lớn đối với cô. Đương nhiên sự hứng thú này không liên quan tới tình cảm nam nữ. Khoảng thời gian Đàm Diệu Minh gặp chuyện, ông ấy đã được Thái Tử Tân đưa đi khỏi Thương Lăng với lý do dưỡng bệnh. Thế nên nghe nói sau chuyện của Đàm Diệu Minh, Thái Quốc Cường đã hết lần này tới lần khác đưa ra lời mời dành cho cô. Ý tứ đại khái chính là hy vọng cô có thể tới Trường Thịnh làm việc, hoặc thậm chí là thuê cô làm điều dưỡng riêng của mình với mức lương ngất ngưởng. Đây vốn dĩ là một chuyện rất riêng tư, cô cũng không khoe khoang với ai. Vậy mà Lục Đông Thâm lại có thể biết được chuyện này, đủ để thấy tai mắt của anh răng khắp bốn phương tám hướng. Em khác với quý phi. Lục Đông Thâm cười khẽ. Em là người của tôi. Tưởng Ly cũng cười, nhưng nụ cười hơi lạnh. Trần Du cũng là người của anh. Nụ cười của Lục Đông Thâm càng thêm đậm. Hình như em còn gì muốn nói. Tưởng Ly cũng không vòng vo tam quốc nữa. Một nhà tạo hương, nhất lại là nhân vật xuất chúng trong ngành, một trong những điều kiện quan trọng là vị trí không thấp hơn quản lý cấp cao. Một người làm việc riêng cho anh lại càng phải có tuyệt chiêu không thể lường được. Quý phi không phải người của anh, thế nên anh gấp gáp cần có một thứ vũ khí sắc bén, có ích để bảo vệ cho mình. Vốn dĩ Trần Du cũng có thể, dù sao thì anh cũng đã cho cô ta 3 năm cơ hội để không ngừng leo cao. Nhưng tư chất của cô ta chung quy vẫn có hạn. Chỉ bằng anh dùng luôn một người có sẵn, đây mới chính là nguyên nhân anh nghĩ đủ mọi cách để cứu tôi ra khỏi nguy khốn, phải không? Lục Môn đang đi vào giai đoạn tranh giành quyền lực. Tuy rằng tôi không thể giúp anh giết người một cách công khai, nhưng ngấm ngầm trợ giúp cho anh thì vẫn có đủ khả năng. Lục Đông Thâm, anh cảm thấy tôi phân tích có hợp tình hợp lý không? Chương 117. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Giọng nói của Tường Ly từ tốn chậm rãi, nhưng chữ nào chữ ấy đều thẳng thừng, dứt khoát như hạt đậu bắn ra vậy. Cũng giống như tính cách của cô, kết phải vòng vo tam quốc, chuyện gì cũng mang theo thái độ thẳng thắn và quyết đoán. Lục Đông Thâm cũng không bực tức, sắc mặt anh không có quá nhiều thay đổi. Từ đầu tới cuối, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ôn hòa, nhã nhặn. Đợi cô nói xong xuôi, anh mới phát biểu suy nghĩ. Em phân tích đúng là rất khá, nhưng diễn đạt có vấn đề. Anh hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, ung dung điềm đạm tiếp lời. Một doanh nghiệp muốn trường tồn cùng thời gian thì việc thay máu, nạp thêm nguồn nhân lực tươi mới trẻ trung là việc quan trọng hàng đầu. So với việc nói tôi chiêu binh mãi mãi, chi bằng hãy nói tôi đang chiêu hiền nạp sĩ. Em có tài năng mà Lục Môn cần, tôi lại có môi trường cho em thể hiện. Sự hợp tác này vốn dĩ là ăn khớp với nhau. Nhưng có một điểm em nói đúng. Lục Môn đang trong thời kỳ cạnh tranh quyền lực trực diện, chiếc ghế đứng đầu sớm muộn cũng sẽ trở thành miếng thịt mỡ để đám hậu bối của Lục Môn giành vào bát mình. Tới lúc đó, một trận mưa gió tanh là điều không thể tránh khỏi. Việc tôi sớm làm vững chắc đôi cánh của mình cũng không có gì sai. Nhưng làm sao em biết, ngoài việc tôi bắt buộc phải có quyền lực ra, tôi không hứng thú với con người chứ? Tưởng Ly bình tĩnh nhìn anh, tuy rằng câu nói cuối cùng của Lục Đông Thâm giống như một cơn mưa rào tầm tã, nhưng đứng dưới cơn mưa ấy, cô vẫn đè nén tâm trạng nhộn nhạo của mình xuống, bình thản nói. Biển thương trường thăng trầm chìm nổi, thật là giả, giả là thật, đó đã là chuyện quá đỗi bình thường rồi. Đứng trước lợi ích, nhân tính đã trở thành thứ rẻ mạt nhất, nói chi tới chuyện bán đứng tình cảm chứ. Lục Đông Thâm nghe ra được ý tứ đằng sau của cô, bật cười. bán đứng tình cảm. Tôi có cần phải làm thế không? Vậy Trần Xu, Tưởng Ly suýt nữa thì buột miệng. Khi ở Thương Lăng, anh bênh vực Trần Du như thế nào, cô đã nhìn thấy hết. Cả việc ánh mắt Trần Du khi nhìn anh nồng nàn tình cảm đến mức nào. Nếu đã không phải là bán đứng tình cảm, vậy tức là tình cảm thực sự ư? Trần Du đã là tình cảm thật sự của anh, còn tới chọc ghẹo cô làm gì chứ? Thấy cô trầm mặc, Lục Đông Thâm ngược lại có phần hứng thú. Hay ở trong mắt em, tôi chính là một kẻ theo đuổi lợi ích, bất chấp thủ đoạn. Chỉ ít ở trong mắt cô là như vậy, hoặc trong mắt của những người khác cũng là như vậy. Tất cả những việc làm của anh ở Thương Lăng đều có mục đích riêng. Mỗi một bước đi đều được tính toán cẩn trọng, một chút cũng không lệch ra ngoài kế hoạch đã định. Loại người này giỏi nhất chính là toan tính lòng người, sắp đặt từng bước. Mọi người và mọi chuyện ở Thương Lăng có việc nào không rơi vào bản tính của anh? Nhưng cuối cùng, người đã khuấy đảo cho Thương Lăng trời long đất lở, tước đoạt quyền lực của người khác làm màu mỡ cho giang sơn của mình là trở thành người ngoài cuộc. Anh sinh ra ở nhà họ Lục, lớn lên trong nhà họ Lục, e là đã sớm quen với chuyện này rồi, cũng không cảm thấy quá lạ lẫm. Nghe xong câu này, trong lòng Lục Đông Thâm sáng như gương. Trong lòng cô vẫn còn chồng chất một nỗi oán hận. Dẫu sao thì chính anh là người đã dỡ bỏ chiếc ô bảo vệ cho cô ở Thương Lăng. Nhưng cô cũng là một người thông minh, biết rõ sự bình yên của cái ô ấy sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Cho dù không có Lục Đông Thâm thì vẫn có người khác. Thị trường lợi ích vốn dĩ là một chiến trường không súng đạn, mỗi một người có thể trở về sau chiến trường ấy. Có ai không dẫm chân lên những cái xác đầm đìa máu cơ chứ? Thế nên bản thân cô hiểu đạo lý này, vì vậy cô chỉ đơn thuần đang oán trách, chứ không giương súng giương kiếm, ắt phải trả thù anh. Sự oán trách của cô bỗng trở thành sự bướng bỉnh con nít, không nói đạo lý, nhưng về tình vẫn có thể thông cảm được. Trước sợ sói, sau sợ hổ, không phải tác phong của em. Lục Đông Tâm nói trúng tim đen. Nếu đã không có đường lùi, vậy thì chi bằng cứ tiến thẳng về phía trước, muốn cùng nhau hợp tác cũng được, hay lợi dụng lẫn nhau như trong suy nghĩ của em cũng chẳng sao. Nói một câu thực tế nhất đi, em cũng phải đi làm chứ. Cô đương nhiên là cần công việc rồi, hai căn tiệm ở Thương Lăng đã được cô sang tên, tiền của Đàm Diệu Minh cô cũng không định dùng, cũng phải có tính toán cho cuộc sống sau này. Nói xong câu ấy, Lục Đông Thâm bỗng nhiên bật cười. Tất nhiên, nếu em không muốn làm việc cũng không sao. Câu nói này gần như hoàn toàn tương phản với câu nói bên trên, ngay cả thái độ cũng khác hẳn. Ngữ khí nhẹ nhàng, có phần trêu chọc, nhưng lại càng giống như mang một ý tứ sâu xa đằng sau. Trái tim Tưởng Ly cũng rung rinh một chút theo nụ cười của anh. Cô hắng giọng. Tôi không hề nói tôi không muốn làm việc. Lục Đông Thâm mỉm cười nhìn cô. Cô bị anh nhìn chằm chằm tới mức khắp người cảm thấy không tự nhiên, đành quay mặt đi chỗ khác. Một lúc sau, bỗng nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng. Bé con, em phải nhớ kỹ, nếu đã không thể trốn tránh được số phận thì cứ để việc đến đâu hay đến đó. Trong lòng Tường Ly xuất hiện một cơn rung chấn không hề nhỏ. Bởi vì danh xưng bé con, anh buột miệng nói một cách tự nhiên, cũng vì những lời chân thành nửa sau của anh. Phải, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nhưng người thật sự làm được điều này, e rằng phải là một người đã chịu đựng hàng ngàn nhát búa của số phận và hàng trăm lần tôi luyện của dòng đời. 3 năm trước, cô thua thảm bại trong một trận quyết đấu với số phận. Tất cả mọi kiêu hãnh và tự tin đều vụn vỡ trong trải nghiệm ấy. Cô vứt bỏ áo giáp, thê lương hệt như chó nhà mất chủ. Nếu nói Thương Lăng cho cô 3 năm bình yên, chi bằng nói cô đã lánh xa thế gian này 3 năm. Cô né tránh tất cả những người và những việc liên quan đến chuyện 3 năm trước, cố gắng sống thành một người khác. Những mỗi đêm nằm mơ, cô đều bàng hoàng thức tỉnh với dòng mồ hôi lạnh ướt sũng. Cơn ác mộng 3 năm trước, hình như bóng, giống như một linh hồn cô độc, không chỉ cứ bám giết lấy cô, bóp nghẹt lấy cô vậy. Cô đã thử rất nhiều cách, đi khắp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đọc hết các sách giả sử về các điển tích liên quan đến mùi hương, thu thập rất nhiều nguyên liệu trước kia chưa từng gặp, chế ra không ít loại mùi quý hiếm. Điều duy nhất không làm được chính là việc đến đâu thì hay đến đó. Như Tô nói, em muốn quên đi quá khứ, nhưng quá khứ lại vì em mà tới. Lục Đông Thâm nói, nếu đã không trốn tránh được số phận, thì chuyện tới đâu hay tới đó. Bây giờ ngẫm lại, họ nói đều đúng cả. Không trốn được, không cắt đứt được. Nếu số phận đã muốn cô quay lại, vậy thì cô đã quay về rồi đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.